Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, theo như đồn đãi chính mình. Phanh, cửa phòng mở rộng, một cái viên cầu giống như thiếu niên lăn tiến đến, rõ ràng là Đông Đông Đông, chứng kiến trên giường ngồi dậy Tần Mặc, béo thiếu niên vẻ mặt sắc mặt vui mừng, mở ra hai tay. Là được đánh tới, một tay lấy Tần Mặc ôm lấy, lại một lần nữa, xa cách hơn nửa năm về sau, Tần Mặc cảm nhận được hảo hữu thật sự quá mập rồi. Quả thực nên giảm béo, cái này béo tiểu tử, như thế nào như vậy mập? Bản hồ đại nhân thật muốn dùng thanh diễm lưu ly hỏa sấy. Nướng, một sấy, nướng, đem tiểu tử này trên người thịt mỡ sấy. Nướng. Mất, Ngân dừng một cái kính mắng. Nó nhanh bị đến mức không thở nổi. Mặc ca nhi, người rốt cục tỉnh, thế nhưng mà dọa hỏng ta. Đông Đông Đông vui sướng hô. Một lát, Tần Mặc thật vất vả. Theo béo thiếu niên ôm chung giấy rùa. Dần dần nhớ tới đêm qua ly khai Lạc Nguyệt Phong về sau. Chỗ chuyện đã xảy ra. Đêm qua, Tần Mặc cùng Ngân dừng lực lượng hao hết. Tàn mất ngụy trang về sau, nhưng cũng không dám phản hồi tông môn đồng môn chỗ đó. Lo lắng bị nhìn ra sơ hở, lập tức, Tần Mặc liền nghĩ tới hảo hữu Đông Đông Đông ngủ lại khách sạn. Lặng lẽ lại tới đây, Tần Mặc chiếm đoạt béo thiếu niên gian phòng về sau, là được ngất đi, mãi cho đến vừa rồi tỉnh lại. Thật có lỗi, Đông Đông, cho ngươi trong sân chờ đợi một đêm. Tần Mặc áy náy nói ra, hắc hắc, hai chúng ta như vậy khách khí làm gì? Nói sao, nếu không là dính Mặc ca nhi ngươi quang, ta hiện tại còn ngủ ở kho củi, ở đâu có thể một người ở như vậy một cái sân rộng? Đông Đông Đông liên tục khoát tay, nói như vậy nói, Mặc ca nhi, ngươi đêm qua thế nhưng mà dọa hỏng ta rồi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không luyện công gây ra rủi ro? Béo thiếu niên một cái kính truy vấn. Rất là lo lắng. Chỉ là vừa đột phá đến tiên thiên tam đoạn. Chân diễm có chút cuồng bạo. Tổn thương kinh mạch. Nghỉ ngơi một đêm. Đã uống một ít đan dược. Hiện tại đã không ngại. Tần Mặc như vậy giải thích. Quan với mình ngụy trang thân phận. Theo đêm qua về sau. Tần Mặc tất nhiên là sẽ không nói cho hảo hữu biết được. Bởi vì cái kia thân phận hiện tại quá nhạy cảm. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, tắc thì sẽ khiến khôn cùng phiền toái. Nhưng mà, Đông Đông Đông nơi nào sẽ hoài nghi những này. Béo thiếu niên nghe được tiên thiên tam đoạn, bốn chữ lúc. Con mắt tựu đăm đăm, không ngừng nuốt lấy nước miếng. Tiên thiên tam đoạn, Mặc ca nhi. Ngươi chỉ sợ là chúng ta phần chấn từ trước tới nay. Kiệt xuất nhất một vị võ đạo thiên tài. Ta còn chưa nghe nói qua. Chúng ta phần chấn xuất hiện qua tiên thiên cảnh giới cường giả. Đông Đông Đông vừa nói. Tiếp theo thấy được trên giường một ít bình. Theo trong bình đan dược bột phấn. Nhận ra những điều này đều là huyền cấp bảo đan. Không khỏi lại là một hồi cuồng nuốt nước miếng. Sau khi đột phá, tự nuốt nhiều như vậy huyền cấp bảo đan a hát. Trời ơi, cái này được giá trị bao nhiêu thượng giai chân nguyên thạch a hát. Béo thiếu niên trong miệng nước miếng đã tràn đầy, bắt đầu theo khóe miệng chảy ra. Lúc này, Tần Mặc bên tai truyền đến đầu kia hồ ly tâm niệm truyền âm. Ngân dừng khinh thường nói, hừ, không phải là mấy bình huyền cấp bảo đan sao? Đáng giá như vậy ngạc nhiên sao? Những này huyền cấp bảo đan. Thế nhưng mà hao phí ta trăm vạn tông môn công huân giá trị. Tự chính mình đều không nỡ ăn. Tần Mặc âm thầm oán thầm không thôi. Nhưng lại không muốn nhắc lại và đêm qua sự tình. Ngược lại hỏi Đông Đông Đông những ngày này tình trạng. Hắc hắc, ta những ngày này qua. So trước kia tại phần trấn quê quán nhanh hơn sống. Béo thiếu niên nói lên cái này 7 ngày tao ngộ, lập tức mặt mày hớn hở, có thể nói là vô cùng khai mở tâm. Ngày ấy cùng Tần Mặc sau khi tách ra, vô luận là quán hạ các liên trưởng lão, còn là đồng môn sư huynh, sư tỷ, đều đối với Đông Đông Đông tôn trọng có ra. Hết thảy sự tình đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phản hồi khách sạn về sau, lập tức liền có người an bài, lại để cho Đông Đông Đông sống một mình như vậy một tòa nhà cửa. Mỗi ngày đều là thịt cá hưởng thụ, quả thực khoái hoạt giống như thần tiên. Hơn nữa, quán hạc các việc này mua sắm kế hoạch, sớm có người sắp xếp xong xuôi, thậm chí liền tụ bảo trai đều phái người tới hỏi ý. Có hay không cần địa phương? Mặc ca nhi, ngươi thế nhưng mà thực sự mặt mũi a hát. Ta sớm đã biết rõ, ngươi mặc kệ tại đâu đó, đều là nổi tiếng. Hừ hừ, lúc trước hỏa ra, còn có liệt dương tông đám kia ra hỏa, toàn bộ đều là mù mắt chó. Đợi cho chúng ta sau khi trở về, nhất định phải hung hăng thu thập bọn hắn. Nói lên ban đầu ở phần trấn tao ngộ, béo thiếu niên tự là lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại tự phản hồi phần trấn, đem hỏa ra đám người kia hung hăng giáo huấn một lần. Cố hương sự tình, đợi đến lúc có cơ hội trở về, rồi nói sau. Ngược lại là Đông Đông ngươi, đừng cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Có cơ hội đa hướng túc thị từ lão thỉnh giáo. Bọn họ là trận đạo đại sư, có thể có được chỉ điểm của bọn hắn, đối với ngươi được ích lợi vô cùng. Không muốn lãng phí ngươi trận đạo thiên phú. Tần Mặc như vậy đề điểm béo thiếu niên, hắn tất nhiên là biết được. Đông Đông Đông không ôm chí lớn, nhưng là đối với béo thiếu niên trận đạo thiên phú, Tần Mặc gần đây rất coi được. Tuy nhiên đến cùng Đông Đông Đông trận đạo thiên phú có nhiều gia sắc, Tần Mặc cũng không phải rất rõ ràng. Đối với trận võ giả thiên phú khảo thì cái kia một bộ, hắn cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng là theo hắn, so sánh với tông môn trận vũ phong những cái kia trận đạo thiên tài, béo thiếu niên là cũng không kém cỏi. Hiện tại có túc thị từ lão như vậy minh sư ở bên, Tần Mặc hy vọng hào hữu không muốn lãng phí như vậy thỉnh giáo cơ hội. Mặc ca nhi, cái này còn cần ngươi nói mà. Ta những ngày này nhiều lần hướng bốn vị tiền bối thỉnh giáo trận đạo, bọn hắn cũng khoa trương ta, nói ta vô cùng có thiên phú. Chỉ là đáng tiếc, ta cũng không phải Tây Linh Chiến Thành tông môn đệ tử, không thể vào một bước chỉ điểm ta. Cái có thể giúp ta giải thích nghi hoặc, giải đáp một ít trận đạo phương diện kỹ nghệ. Đông Đông Đông rất là hưng phấn nói. Nghe vậy, Tần Mặc nhẹ gật đầu, là béo thiếu niên tình cảnh cảm thấy cao hứng. Trong nội tâm thì là tại tự định giá, có thể không thỉnh cầu túc thị từ lão dốc lòng dạy bảo hảo hữu một thời gian ngắn. Cái kia đem đối với Đông Đông Đông trận đạo tu vi, có không thể đánh giá chỗ tốt. Chính nghĩ ngợi, chợt nghe Đông Đông Đông lời nói xoay chuyển, để sát vào thân, dùng cực độ hưng phấn ngữ khí nói ra. Mặc ca nhi, ngươi những ngày này dốc lòng tu luyện, chỉ sợ còn không biết, đêm qua tại Tây Linh chủ thành đã xảy ra khó lường sự tình. Hắc hắc, hiện tại toàn bộ chủ thành đều nhanh muốn phiên thiên á. A hát, sự tình gì? Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, như vậy hỏi, trong nội tâm thì là suy đoán. Đông Đông Đông theo như lời, chỉ sợ sẽ là đêm qua hắn tại Lạc Nguyệt Phong chiến đấu a. Quả nhiên, béo thiếu niên theo như lời khó lường sự tình, tự là Tần Mặc đêm qua liền chiến tiên thiên tông sư địa cảnh, thậm chí mét phong cuồng như vậy tuyệt thế cường giả. Trận này phong ba hiện tại đã là toàn thành đều biết, mà Tần Mặc ngụy trang thân phận Vũ Tiên Sinh thì là trong vòng một đêm đã trở thành Tây Linh chủ thành nhân vật phong vân, danh tiếng mạnh nhất thời vô lượng, lực áp Tây Thành sở hữu tất cả trẻ tuổi thiên tài, không người có thể so với mô phỏng. Wow, Mặc ca nhi, ngươi là không biết a hát. một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên, một thân tu vi liền đã đưa thân thiên cảnh đỉnh phong. Lực áp Tây Linh Chiến thành thế hệ trước truyền kỳ Mễ đại nhân, có thể cùng Nghệ đại nguyên soái chống lại, quả thực là một cái quái vật trong quái vật a hát. Đông đông đông không ngớt lời kinh hô, líu lưỡi không thôi, phảng phất tận mắt nhìn thấy đêm qua cái kia tràng kinh thế cuộc chiến đồng dạng. Tần Mặc nghe béo thiếu niên sinh động như thật giảng thuật, Tần Mặc lại một lần nữa cảm nhận được, nghe nhầm đồn bậy, đồn đãi vượt chuyện vượt khoa trương cái này một chuyện thực. Đêm qua chiến đấu, hắn và Ngân Rừng đem kim sắc chân diễm cùng yêu tộc vương hỏa dung hợp, cũng hao hết cái này đầu hồ ly bốn thành thanh diễm. Tại vũ đạo thiên tâm trạng thái xuống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thiên cảnh cấp độ. Nghiêm khắc mà nói, cái kia chỉ có thể coi là ở cảnh giới lên. Đạt đến thiên cảnh cấp độ, tại chính thức lực lượng phương diện, vẫn có chỗ khiêm khuyết. Miễn cưỡng tính toán là vượt qua nghịch mệnh cảnh tu vi đỉnh cao. Thế nhưng mà, hiện tại theo đông đông đông trong miệng nói ra, nhưng lại tu vi đưa thân thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể cùng Nghệ võ cuồng chống lại. Đối với cái này, Tần Mặc không khỏi không nói gì. Hắn bắt đầu hoài nghi, loại này đồn đãi tiếp qua một thời gian ngắn, có phải hay không hội đưa hắn miêu tả thành một cái thân cao 8 trượng, vòng eo cũng là 8 trượng quái vật. Lúc này, đông đông đông hai mắt sáng lên, tiếp tục nghe nhầm đồn bậy nói. Còn có A Hát, Mặc Ca Nhi, nghe nói vị này Vũ tiên sinh, cái giá đỡ to đến không hợp thói thường. Đêm qua rời đi trước, Nghệ đại nguyên soái tự mình lối ra, mời hắn tham gia thọ yến. Hắn đều không có điều Nghệ đại nguyên soái, ta đó là lực lượng nhanh đã tiêu hao hết, sợ lộ ra chân ngựa, cho nên mới nói sau. Huống hồ, cái này cũng không tính cự tuyệt A Hát. Tần Mặc trợn trắng mắt, rất là bất đắc dĩ âm thầm suy nghĩ, nghe hảo hữu càng nói càng không hợp thói thường. Tần Mặc thân là người trong cuộc, cũng không khỏi là nghe không vô, đưa tay ngăn lại, hỏi và đêm qua phong ba qua đi, chủ thành tình huống hiện tại như thế nào? Hắc hắc, chủ thành hiện tại thế nhưng mà quá náo nhiệt rồi. Mặc Ca Nhi, ngươi là không biết a, đã xảy ra vài cái cọc đại sự. Đầu tiên đệ nhất cái cọc đại sự, tự nhiên vẫn là cùng vị này thần bí Vũ tiên sinh có quan hệ. Đông đông đông hai mắt phát ra lục quang mở miệng, phảng phất là thấy được cực hạn mỹ vị đồ ăn, khóe miệng không ngừng chảy nước miếng, làm cho Tần Mặc không khỏi lật lên bạch nhãn. Ngươi tiểu tử này, đem nước miếng lau sạch sẽ. Ngươi không phải là không có ăn điểm tâm, đói bụng lắm à? Tần Mặc tức giận nói. Ngài, Mặc Ca Nhi, ngươi nếu như nghe xong đệ nhất cái cọc đại sự kiện, nhất định cũng sẽ biết giống như ta. Nước miếng lưu không ngừng, ngươi là không biết a hát. Đông đông đông một bên lau nước miếng, một bên mở miệng, lại để cho Tần Mặc không khỏi tò mò, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.